Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 816, phân tán tộc nhân, thành lập chi nhánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Huyền Thủy Cung đệ tử khách khí vấn đạo, có Huyền Thủy lệnh tại tay, đối phương nhất định có thể bái nhập Huyền Thủy Cung. Tại hạ Vương Miểu, làm phiền đạo hữu dẫn đường, Vương Mỗ muốn cầu kiến quý phái trưởng môn. Thanh niên áo lam hai tay liền ôm quyền, thành khẩn nói. Vương Miểu tên thật Vương Vinh Miểu, hắn là Vương Trường Tinh hậu nhân, tu luyện thủy hệ công pháp Vạn Lãng Chân Kinh, trúc cơ 4 tầng. Thanh Liên Sơn Trang bị tập kích thời điểm, hắn tại ngoại du lịch may mắn tránh thoát một kiếp. Dựa theo Vương Thanh Linh mệnh lệnh, gia tộc chia thành tốp nhỏ theo minh chuyển tối. Vương Vinh Miểu trước kia từng chiếm được một mai Huyền Thủy lệnh, hắn dự định bằng vào Huyền Thủy lệnh bái nhập Huyền Thủy cung. Hắn sớm đã thành thân, bất quá vợ con lão tiểu toàn bộ gặp nạn, trong lòng của hắn hận ý ngập trời, hắn biết rõ, mình không phải địch nhân đối thủ. Hắn dự định mượn nhờ Huyền Thủy cung cùng gia tộc lực lượng tiến vào kết đan kỳ, hắn muốn để địch nhân nợ máu trả bằng máu. Vương gia có mấy trăm danh tộc nhân may mắn tránh thoát một kiếp, chia thành tốp nhỏ chui vào thế lực khác nhau, mai danh ẩn tích hy vọng đem đến có thể trùng kiến gia tộc. Vương Vinh Miểu cùng nhiều tên tộc nhân phụng mệnh gia nhập tu tiên môn phái, mượn nhờ tông môn lực lượng, lớn mạnh bản thân, đương nhiên, tại trong lúc này, gia tộc sẽ tận lực trợ giúp bọn hắn. Nguyên lai là Vương đạo hữu, mời tới bên này. Một chén trà thời gian về sau, Vương Vinh Miểu cùng lĩnh đội đệ tử ngừng lại, tại bọn hắn phía dưới, là một mảnh hoang vu sơn mạch linh khí mờ nhạt. Lĩnh đội đệ tử lấy ra một mai hình tròn lệnh bài màu xanh lam, hướng phía dưới nhoáng một cái, một đạo lam quang bay ra, một nhập vào Phương Mộ phiến hư không. Hư không tạo nên một trận gợn sóng nước, lam quang lóe lên, một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch tựu xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Hiểm núi Tuấn Phong ở giữa, có thể nhìn thấy một mảng lớn kiến trúc lầu các cung điện, một đội tiên nữ cưỡi linh cầm từ trên cao bay qua, một bộ tiên gia phúc địa cảnh tượng. Vương Vinh Miểu nhìn thấy tình cảnh này, mặt lộ hồi ức chi sắc, nếu như gia tộc không có bị diệt đem đến có lẽ sẽ có cảnh tượng này. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại Huyền Thủy Cung nghị sự điện, Huyền Thủy Cung trưởng môn Trần Chí Dũng tự mình tiếp đãi Vương Vinh Miểu. Trần Chí Dũng tra xét Huyền Thủy lệnh xác nhận là thật về sau, cười nói ra. Vương đạo hữu, dựa theo bản tông quy củ, người sau này sẽ là ta nhóm Huyền Thủy Cung đệ tử, bất quá trước đó, ta nhóm cần dùng vấn tâm kính hỏi ngươi mấy vấn đề, đương nhiên, ta nhóm không sẽ hỏi quá phận vấn đề. Bất kể nói thế nào, Huyền Thủy Cung vẫn là muốn đề phòng một tay, ai biết Vương Miểu có phải hay không tà tu. Vương Vinh Miểu đáp ứng, nhường Trần Chí Dũng đặt câu hỏi. Trần Chí Dũng lấy ra một mặt ngân quang lóng lánh tiểu kính, mặt kính nhắm ngay Vương Vinh Miểu, lóe lên ánh bạc, một mảng lớn ngân sắc hào quang bao lại Vương Vinh Miểu. Hắn chủ yếu hỏi một cái Vương Vinh Miểu có hay không hành hung tác ác, có phải hay không Huyền Thủy Cung thế lực đối địch phái tới, có phải hay không muốn làm tổn hại Huyền Thủy Cung lợi ích sự tình, những vấn đề này, Vương Vinh Miểu đều thuận lợi thông qua được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chí Dũng rất hài lòng, nhường nhân đem hắn dẫn đi, làm nhập môn thủ tục an bài chỗ ở, cứ như vậy, Vương Vinh Miểu trở thành Huyền Thủy Cung đệ tử. Huyền Thủy Cung có nội thập bát phong, ngoại 36 phong, nội phong là trúc cơ tu sĩ chỗ ở, ngọn phía ngoài là luyện khí tu sĩ chỗ ở, Thanh Liên Phong là thập bát nội phong một trong, Vương Vinh Miểu lựa chọn ở tại Thanh Liên Phong, nhờ vào đó nhắc nhở mình, không nên quên mình xuất thân Thanh Liên Sơn Trang, không nên quên diệt tộc mối thù. Hắn cho mình nơi ở mệnh danh Thanh Liên Viện, trồng một chút thanh liên. Vương Vinh Miểu lấy ra phụ mẫu linh bài vị, dâng hương tế bái. Cha, mẹ, Đại Nguyệt Quốc Kim Nguyệt Phường Thị, Lai Tiên Lâu, gian nào đó phòng. Một gã vẻ mặt tinh minh mặt tròn nam tử cùng một gã 60 xuất đầu áo bào đỏ lão giả uống rượu nói chuyện phiếm, hai người vừa nói vừa cười, ở chung 10 phần hòa hợp. Vương Tiểu Hữu, ngươi có chuyện gì tự nói rõ đi. Cái này cũng không giống như là phong cách của ngươi. Áo bào đỏ lão giả ý vị thâm trường nói. Mặt tròn nam tử ngượng ngùng nhất tiếu, cười theo nói ra. Cái gì đều không thể gạt được Ngô lão con mắt, là như vậy, cửa hàng của ta thực sự kinh doanh không nổi nữa, hao tổn nghiêm trọng, không biết Ngô lão có nguyện ý không thu lưu vãn bối, nhường vãn bối có một miếng cơm ăn. Mặt tròn nam tử gọi Vương Mạnh Ưởng, luyện khí cửu tầng, hắn ban đầu lệ thuộc tình báo đường, mặt ngoài kinh doanh một gian cửa hàng nhỏ, kỳ thực vì gia tộc tìm hiểu tình báo. Gia tộc bị trọng thương, từ sáng chuyển vào tối, Vương Mạnh Ưởng phụng mệnh gia nhập Thiên Phong Thương Minh. Thiên Phong Thương Minh là một cái thương hội tổ chức thế lực vượt qua Đông Hoang, Nam Hải cùng Trung Nguyên, Kim Nguyệt Phường Thị có Thiên Phong Thương Minh một nhà chi nhánh, áo bào đỏ lão giả là trưởng quỹ Ngô Phong. Trước đó, Vương Mạnh Ưởng căn cứ Ngô Phong yêu thích đúng bệnh hốt thuốc cùng Ngô Phong kết hạ giao tình. Ngô Phong đôi mắt nhíu lại, ý vị thâm trường nói ra. Cơm của chúng ta cũng không dễ dàng ăn, Vương Tiểu Hữu, ta nhóm mặc dù là thương hội, bất quá chúng ta cũng có chế độ của mình, nếu như ngươi làm ra tổn hại ta nhóm thương minh lợi ích sự tình, ta nhóm cũng sẽ không khách khí với ngươi, ăn cơm của chúng ta, liền muốn phục tùng mệnh lệnh của chúng ta làm việc, ngươi nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, đầu năm nay, không ai chỗ dựa sinh ý xác thực khó thực hiện, Ngô trưởng quỹ, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn, tiểu uống trước rồi nói. Vương Mạnh ửng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngô Phong rất là hài lòng Vương Mạnh ửng thái độ, gật đầu nói ra. Tốt a, từ ngày mai trở đi, ngươi liền đến trong tiệm hỗ trợ theo điếm tiểu nhị làm lên, mỗi tháng 5 khối linh thạch lương tạm, bán đồ vật càng nhiều, bổng lộc càng phong phú. Tạ trưởng quỹ tiểu lại mời ngài một chén. Vương Mạnh ửng mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy, lại kính Ngô Phong một chén rượu. Ngô Phong cười ha ha một tiếng, nói, trẻ con là dễ dạy. Ngụy Quốc Thanh Nguyệt Phường Thị, tòa nào đó thanh sắc lầu cắp, Vương Thiên Văn mười mấy tên vương gia tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, đốt giấy để tang. Đồng hoang không thể ở lại, các ngươi cùng ta cùng đi Trung Nguyên tu tiên giới đi. Nói không chừng chúng ta có thể tại Trung Nguyên tu tiên giới chiếm hữu một chỗ cắm rồi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiên Văn thở dài nói, hắn trước đó không lâu trở về gia tộc thăm người thân, kết quả phát hiện gia tộc bị diệt, nhìn thấy hóa thành phế tích Thanh Liên Sơn Trang, Vương Thiên Văn trong lòng bi thống đan xen. Dựa theo Vương Thanh Linh mệnh lệnh, tộc nhân chia thành tốp nhỏ, chia nhiều cái chi nhánh phát triển. Gia chủ chúng ta muốn hay không đổi tên đổi họ? Vương Thiên Văn lắc đầu, nói ra. Không muốn sửa họ, đem danh tự sửa lại, chữ lót sửa lại, ta cũng không nhượng xuất, biết ta tồn tại tộc nhân cũng không nhiều, về sau ta chính là chúng ta cái này một chi gia chủ, các ngươi đều đi với ta Trung Nguyên tu tiên giới, một ngày nào đó, ta nhóm hội giết trở lại tới, nợ máu trả bằng máu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Thiên Văn đằng đằng sát khí. Là, gia chủ, đồng dạng một màn, xuất hiện tại đông hoang các nơi, vương gia tu sĩ chia thành tốp nhỏ, phân tán ra đến, lấy trúc cơ tu sĩ làm hạch tâm, thành lập nhiều cái chi nhánh, có gia nhập tu tiên môn phái, có đổi tên đổi họ, có gia nhập thương hội, còn có thành lập thế lực. Cừu hận khiến cho bọn hắn càng thêm đoàn kết, bọn hắn đều hạ quyết tâm, đem đến trùng kiến Thanh Liên. Gia tộc tương đối trọng yếu chi nhánh. Dụ Quốc Tử Phong Sơn Mạch, Vương Hữu San là gia chủ, hai tên trúc cơ, hơn 50 danh luyện khí. Huyền Thủy Cung, Vương Vinh Miểu trúc cơ tu sĩ. Thiên Phong Thương Minh, Vương Mạnh ửng luyện khí tu sĩ. Trung Nguyên tu tiên giới, Vương Thiên Văn, Nam Hải Ngân Xà Đảo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Tông môn, gia tộc Thương Minh, Vương Triều đều có vương gia tử đệ thân ảnh, trước đây nhìn lượng kiếm công đánh huyện thành kia một đoạn tặc nhiệt huyết, binh cường mã tráng, phân tán tộc nhân, cho tài chính cùng nhân tài duy trì, đem đến trùng kiến Thanh Liên, chàng diện kia, hắc hắc kích thích. Cách chương.